Bách luyện thành tiên, quyển 7, góc truyện audio.com. Lâm Hiền không biết thuật tiên chi, mấy ngàn vạn dặm bên ngoài phát sinh gì tự nhiên chẳng hề biết được. Giờ phút này, hắn đang lơ lửng ở giữa không trung, trên mặt lộ ra mấy phần trầm ngâm, mà tại chân trời chỗ cực xa, mơ mơ hồ hồ có một thành trì khổng lồ. Trải qua mấy ngày phi hành, Lâm Hiền cuối cùng từ trong mặc thạch hoang nguyên ra ngoài. Nhìn về thành trì trước mắt, Lâm Hiền trên mặt biểu tình phức tạp cực kỳ. Cho dù có phòng ma đan, song giờ phút này, dù sao cũng là tại dị giới, muốn thâm nhập đến chỗ cổ ma tụ cư nói một điểm e ngại cũng không có là không có khả năng. Song Lâm Hiền rất nhanh đem khẩn trương cùng bất an lắng xuống. Mình phải tìm kiếm bảo vật luyện chế phân thần đan tại giới này 200 năm, sao có thể không cùng cổ ma giao tiếp a? Sợ không giải quyết được vấn đề, Lâm Hiền hóa thành một đạo kinh hồng hướng trước mắt thành trì bay đi. Tu vi như cũ là nguyên anh kỳ, như vậy không khiến người khác chú ý. Theo khoảng cách càng ngày càng gần thành trì, độn quang trên bầu trời cũng dần dần tăng nhanh. Lâm Hiền quay đầu qua nhìn, bên trong độn quang hình tượng cổ ma quả thật có thể dùng đủ mẫu đủ dạng để hình dung. Có cự ma cao 10 trượng, mà cổ ma nhỏ cùng con chim không sai biệt lắm, đương nhiên cũng không thiếu cổ ma cùng nhân loại tu sĩ giống nhau như đúc. Một đường vô sự, rất nhanh đã đến cách thành trì hơn ngàn trượng. Một cỗ lực lượng khổng lồ, không chút dấu hiệu chen chúc mà tới. Là cấm không cấm chế trước mắt uy lực đặc biệt bá đạo một ít. Đương nhiên lấy thực lực Lâm Hiền, nếu có tâm kháng cự cấm chế cũng chẳng ngăn cản được. Lâm Hiền cùng ma tộc bình thường khác đều bị cấm chế áp chế xuống, sau đó quốc bộ đi đến cửa thành. Cả tòa thành trì có thể nói là cao đến bất thường, đạt đến mấy ngàn trượng, thành trì Lâm Hiền gặp qua không ít, song tường thành xây dựng hùng vĩ như vậy còn thật không nhiều. To lớn, rộng rãi, đây là ấn tượng đầu tiên sau khi Lâm Hiền vào thành. Bên trong kiến trúc bố cục cùng nhân giới, linh giới có thể nói là hoàn toàn bất đồng, cho người ta cảm giác rất là rải rác, nhưng tỉ mỉ quan sát lại phát hiện dường như cũng có một ít quy luật bên trong. Lâm Hiền không có hứng thú tiếp tục nghiên cứu, hắn trực tiếp nhắm mắt lại, đem thần thức cực kỳ cường đại thả ra, rất nhanh có thu hoạch hướng một bên đi đến. Lâm Hiền định kế hoạch là 1-2 năm đầu chỉ dùng để quen thuộc với cổ ma. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, trước tiên cần phải hòa nhập vào cổ ma giới, sau đó mới đi tìm bảo vật. Đây cũng là trước khi đi Thái Thượng Trưởng Lão kiến nghị, Lâm Hiền cảm thấy rất có đạo lý. Thành rất lớn, lại không thể bay, vì vậy mà Lâm Hiền tiêu hao non nửa canh giờ công phu mới đến nơi. Đồng dạng là hình thù quái dị, chẳng qua tại đỉnh đầu kiến trúc có bảng hiệu Duyệt Lai khách sạn, hai bên còn có hai tên ma nữ linh động kỳ đứng thẳng. Hoan nghênh tiền bối đến thăm bản điếm. Thấy Lâm Hiền, hai nữ ma dịu dàng, tràn ngập thanh âm kiều mị, mà nữ tử bên trái, thậm chí còn hướng Lâm Hiền ném một cái mị nhãn, những ma tộc nữ tử này, trái lại so với nhân tộc phải lớn mật hơn nhiều. Song Lâm Hiền há lại xem vào mắt, mặt không chút thay đổi đi vào. Quầy hàng có một ma tộc hình dáng lão già nhân loại tu vi ngưng đan kỳ, thấy Lâm Hiền lập tức thi lễ. Ra mắt tiền bối, xin hỏi tiền bối muốn ở trọ sao? Không sai, Lâm mỗ tính thuê một động phủ dài hạn, không biết quý điếm có thể. Góc truyện audio.com, động phủ bản điếm tự nhiên là không có, song chúng ta cung cấp khách phòng, tuyệt đối không thua kém so với động phủ bình thường, tiền bối muốn nhìn qua chứ. Lâm Hiền gật đầu cũng không nói nhiều, dẫn đường, tiền bối thỉnh, lão giả vừa nói, liền dẫn Lâm Hiền đi đến phía trong liền thấy một màn sáng rất chói mắt, bên trong không ngờ không thấy rõ gì cả, lão giả từ ống tay áo lấy ra một khối lệnh phù nhoáng lên, quang mang liền ảm đạm đi. Mà khí tản ra, một tòa tiểu viện xuất hiện trước mặt. Hoặc nói thành trang viên càng thêm thích hợp, đỉnh đài lầu các thác nước thậm chí còn có một cái tiểu hồ, bên trong nước trong trẻo có cá vàng lưu động. Lâm Hiền trên mặt không khỏi lộ ra mấy phần kinh ngạc, nếu như không nói, còn tưởng rằng mình là ở nhân giới làm khách nhà giàu. Thế nào tiền bối hài lòng chứ, nếu như ngài có nhu cầu, bản điếm còn có thể vì ngài phân phối hạ nhân thị nữ. Phục vụ thì không cần, khách phòng này ta sẽ thuê. Không biết tiền bối tính ở bao lâu, chỗ này một năm tiền thuê là 100 khối hạ phẩm ma thạch. Tinh thạch thì sao? Lâm Hiền nhướng mày mở miệng, tinh thạch tự nhiên cũng không vấn đề, chẳng qua dựa theo tỷ lệ trao đổi, một năm 200 khối mới được. Lão giả trên mặt đầu tiên lộ ra vẻ kinh ngạc nhưng rất nhanh liền mở miệng. Không thành vấn đề, Lâm Hiền lấy ra 200 khối tinh thạch giao cho lão giả. Đa tạ tiền bối, đây lệnh phù, vãn bối cáo từ. Làm thành một bút buôn bán, lão già có chút vui mừng, rất nhanh liền xoay người ra ngoài, Lâm Hiền cũng đi đến trang viên, bên trong hoàn cảnh chắc chắn không sai, đương nhiên ngoại trừ đem cấm chế kích phát, Lâm Hiền cũng bố trí thêm mấy bộ trận kỳ. Sau đó Lâm Hiền đi đến phòng ngủ lăn quay, mãi đến chiều ngày thứ hai, Lâm Hiền mới rời giường, tinh thần thoải mái. Sau đó Lâm Hiên rời khách sạn, chuẩn bị đi mua một ít thứ. Dẫu sao ma giới cùng linh giới có rất nhiều sự tình bất đồng, nếu không muốn thân phận bại lộ, một ít chuẩn bị khẳng định phải làm. Hôm qua lão bản khách sạn thấy hắn trả bằng tinh thạch liền lộ ra một điểm kỳ quái, Lâm Hiên quyết định đem một bộ phận thân ra trao đổi thành ma thạch. Sau khi nghe ngóng, còn thật có vị trí như vậy. Là một hiệu cầm đồ, về phần bọn hắn vì sao thu đồ vật của tu tiên giả Lâm Hiên không hiểu, dù sao có nơi trao đổi là được. Hỏi rõ đường, hao phí một chén trà công phu Lâm Hiên liền đi tới. Khách nhân cần gì à, trưởng quầy là một ma tộc hai đầu toàn thân đen thui, tu vi nguyên anh sơ kỳ. Ta có một ít tinh thạch muốn tại quý điếm trao đổi thành ma thạch không vấn đề chứ. Lâm Hiên mặt không chút thay đổi nói, lúc này hắn thi triển hoán hình thuật biến thành một ma tộc tai nhọn, da rẻ sáng ngắt. Đương nhiên không vấn đề, trao đổi tỷ lệ là 2 so với 1. Thực ra từ công dụng mà nói, ma thạch cùng tinh thạch giống nhau, ma khí trong ma thạch cùng linh lực trong tinh thạch cũng chênh lệch nhau không có mấy. Song chỗ này là ma giới, tinh thạch tuy rằng cũng có công dụng nhưng luận phổ biến liền xa không có cách nào so sánh với ma thạch. Không biết đạo hữu có bao nhiêu tinh thạch, Lâm Hiên khe khẽ mỉm cười, tay áo chợt phất một cái túi chữ vật bay vút ra. Động tác tiêu sái cực kỳ, cổ ma nguyên bản không để ý, song đem túi chữ vật cầm lấy, lại thiếu chút rớt luôn hai con mắt. Hắn còn tưởng rằng mình nhìn lầm, lại quét qua kết quả vẫn không sai, nguyên bản biểu tình lười biếng nhất thời bị kinh ngạc cùng kính nể thay thế. Góc chuyện audio.com, tại hạ thất kính, đạo hữu thỉnh vào trong nhà, sẽ có chuyên gia tiếp đãi. Lâm Hiên gật đầu đi vào. Cảnh tượng bên trong lại khiến cho hắn ngẩn ra, bên trong bố trí rất tao nhã, toàn bộ gian phòng diện tích cũng không lớn, lại mang vẻ cổ kính, mặt trái trên vách tường còn treo tranh chữ. Ngồi ở vị trí phía trước là một cổ ma toàn thân có lân giáp bao bọc ngược lại lịch sự tao nhã, đang cầm trong tay một quyển sách tập trung tinh thần xem. Thiếu Đông gia, vị khách nhân này muốn trao đổi tinh thạch số ngạch có chút quá lớn, tiểu nhân không làm chủ được. Thiếu Đông gia trên mặt lộ vẻ hứng thú, nếu đã là quý khách còn không mau mau pha trà. Vừa dứt lời, liền có mấy tên thị nữ trang điểm xinh đẹp đi ra, dâng rượu ngon trái cây, đương nhiên, còn có ma giới linh trà. Mời ngồi, Lâm Hiên gật đầu tại một cái ghế đối diện ngồi xuống. Cách chương.